Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Chiến Thiếu Lâm. Canh 5, cầu đặt mua. A Di Đà Phật, thí chủ nhiều lần chửi bới ta Thiếu Lâm danh dự, nói xấu ta Thiếu Lâm cao tăng, là cùng ta Thiếu Lâm có thù, vẫn cảm thấy ta Thiếu Lâm dễ bắt nạt. Ngã Phật từ bi vi hoài, cũng có kim cương chi nộ, huyền từ thanh âm leng keng. Tuy nhiên võ công đã mất, khí thế lại rất mạnh, hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng cũng là đến Thiếu Lâm gây chuyện. Huyền Độ, Huyền Nan, Huyền Xanh các loại Thiếu Lâm cao tăng cũng là trợn mắt nhìn nhau. Rất nhiều một lời không hợp thì xuất thủ hàng yêu phục ma tư thế. Làm sao? Âm mưu bại lộ, thẹn quá hóa giận, muốn động thủ giết diệt khẩu. Vẫn là muốn đem ta giống Mộ Dung Bác một dạng độ hóa. Trở thành Thiếu Lâm tay chân, chó săn. Diệp Đông Hoàng tóc dài phấn khởi, tiến lên một bước, đối mặt Thiếu Lâm mấy trăm võ tăng được không khiếp nhược. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, lạnh nhạt tự nhiên, tự tin bá đạo, một người đối mặt Thiếu Lâm lại có sợ gì? Tiêu Viễn Sơn nhìn lấy quy y Phật môn Mộ Dung Bác, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nghe được tay chân, chó săn, gây chữ, càng là giận không nhịn nổi. Hắn kém một chút liền lấy nói, mà Tiêu Phong càng là hối hận tức giận. Hắn kém chút thì thân thủ đem Tiêu Viễn Sơn đưa cho Thiếu Lâm độ hóa. Ngươi cái này tiểu hòa thượng thật sự là dối trá. Ngươi cùng Diệp Nhị Nương có gian tình trước đây, bỏ rơi vợ con ở phía sau, lại bỏ mặc Diệp Nhị Nương làm hại giang hồ, còn lòng dạ từ bi, kim cương chi nộ, vu hành vân khí thế cường đại lan tràn ra. So trước đó Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn còn hơn, dọa đến chung quanh võ lâm nhân sĩ liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng hoảng sợ, theo sát lấy Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Triệu Sư Dung cũng tới trước một bước, khí tức kinh khủng ép tới tại chỗ một đám võ giả đại khí không dám thở. Trước đó mọi người chỉ thấy được Vu Hành Vân mấy người phong hoa tuyệt đại dáng người mỹ mạo, lại không biết thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tuy nhiên nghe nói Tiêu Dao Tam Tuyệt rất mạnh, nhưng đến cùng không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực này, bất kỳ một cái nào đều không kém gì Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Kiều Phong mấy người, thậm chí còn hơn. Huyền Từ bị Vu Hành Vân một phen dỗi đến sắc mặt tái xanh. Bên cạnh một đám cao tăng nổi giận đùng đùng, nhưng lại kiêng kỵ Vu Hành Vân ba người thực lực không dám tùy tiện động thủ. Liền muốn mở miệng phản bác thời điểm, lão tăng quét rác lại lên tiếng. A-di-đà Phật, trước đó vài ngày, bần tăng cảm thấy Tiêu Diêu thí chủ đánh vỡ ràng buộc phá toái hư không mà đi. Không thể cùng Tiêu Diêu thí chủ lại gặp một lần. Quả thật bình sinh việc đáng tiếc. Lão tăng quét rác nhìn lấy Vu Hành Vân ba người, mang theo một vệt nhớ lại cùng tiếc nuối. Thế mà hắn nói ra lại làm cho tại chỗ tất cả võ giả kinh hãi muốn tuyệt. Long trời lở đất, phá toái hư không? Tiêu Dao Tam Tuyệt sư phụ Tiêu Dao Tử phá toái hư không mà đi rồi. Trên đời này thật sự có phá toái hư không? Tiêu Viễn Sơn, Kiều Phong các loại võ lâm cao thủ tâm thần rung động. Phá toái hư không truyền thuyết vẫn luôn có, rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép. Tỷ như Thiếu Lâm Đạt Ma Tổ Sư căn cứ ghi chép cũng là phá toái hư không mà đi. Không nghĩ tới hôm nay thời đại này thì có người thành công. Hôm nay có thể nhìn thấy ba vị thí chủ cũng là đại hạnh. Không bằng ba vị thí chủ đi trước hậu đường đợi chút một lát. Đợi bần tăng xử lý xong nơi đây tục sự, cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, có lẽ có thể trợ ba vị thí chủ càng tiến một bước. Cũng coi như ngày xưa cùng Tiêu Diêu thí chủ quen biết một trận duyên phận. Lão tăng quét rác chậm rãi mở miệng, dường như trưởng bối dìu dắt hậu bối đồng dạng. Nghe được chung quanh võ giả tràn đầy tâm động, hâm mộ ghen ghét, lão tăng này tuyệt đối là vô địch đại tông sư tồn tại. Có hắn chỉ điểm, tu vi còn không đột nhiên tăng mạnh. Cái này là bực nào cơ duyên? Đáng tiếc bọn họ không có một cái nào tốt sư phụ. Cùng lão hòa thượng này cũng không có giao tình. Chung quanh võ giả hâm mộ ghen ghét. Nhưng Diệp Đông Hoàng lại nhìn ra được lão hòa thượng này không có ý tốt. Rõ ràng là ngấp nghé Tiêu Dao Tử phá toái hư không bí mật. Muốn từ Vu Hành Vân ba trên thân người đạt được. Một khi Vu Hành Vân ba người cùng hắn tiến vào Thiếu Lâm. Lấy hắn vô địch đại tông sư thực lực tăng thêm Thiếu Lâm nội tình. Cho dù là Vu Hành Vân ba người liên thủ cũng căn bản là không có cách phản kháng. Đến lúc đó còn không phải mặc hắn trà đạp. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Người cái lão hòa thượng. Thật sự là không biết xấu hổ. Thiếu Lâm không là cấm nữ nhân tiến vào sao? Ngươi còn muốn nữ nhân của ta đi theo ngươi hậu đường. Ngươi muốn làm gì? Diệp Đông Hoàng cười lạnh. Thân thủ đem Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ôm ở trong ngực. Làm cho hai người ngượng ngùng không thôi. Nhưng trong lòng cũng không có tức giận. Ngược lại mang theo một vệt mừng thầm. Diệp Đông Hoàng làm thiên hạ võ lâm nhân sĩ trước mặt. Tuyên bố các nàng là nữ nhân của hắn. Tuy nhiên có chút bá đạo. Nhưng cũng các nàng thật cao hứng. Đúng nga, Thiếu Lâm không là cấm nữ nhân tiến vào sao? Nguyên một đám võ giả nghị luận ầm ĩ, đưa ra nghi vấn, Huyền Từ Phương Trượng đều hữu tình bộ dáng con, thần tăng mời ba vị tiên tử đi vào lại tính được cái gì? Có võ giả âm dương quái khí tràn ngập trào phúng mở miệng. Lão tăng quét rác tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể ngăn chặn răng rặc miệng mồm mọi người. Thiếu Lâm mặc dù là võ lâm Thái Sơn Bắc Đầu, nhưng ghen ghét, cừu hận, chán ghét Thiếu Lâm võ giả đồng dạng số lượng cũng không ít. Rất nhiều người cũng mua Thiếu Lâm sổ sách. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ thần tăng muốn làm sao chỉ điểm ba vị tiên tử. Là dùng miệng đâu? Vẫn là dùng tay đâu? Nghe nói Thiếu Lâm có cái gì niêm hoa chỉ, đại lực kim cương chỉ, ma ha chỉ, vô tướng kiếp chỉ, chẳng những cương mãnh sắc bén. Còn biến hóa đa dạng, không biết ba vị tiên tử phải chăng chịu hay không chịu được. Hắc hắc, kỳ thật còn có cái gì long trảo thủ cũng không tệ. Một võ giả thân thủ trên không trung gái gái, một mặt bỉ ổi, nguyên một đám tặc mi thử nhãn võ giả càng nói càng hưng phấn. Càng nói càng quá phận, không chỉ có Thiếu Lâm mọi người nghe được nổi nóng, Diệp Đông Hoàng trong mắt cũng lộ ra một vệt sắc bén. Cái này không chỉ có đang vũ nhục Thiếu Lâm, cũng đang vũ nhục nữ nhân của hắn. A-di-đà Phật. Đột nhiên, lão tăng quét giác một tiếng niệm Phật vang lên, rộng rãi nghiêm túc, đinh tai nhức óc, phốc phốc. Trong đám người mấy cái thanh âm lớn nhất, nói chuyện lớn nhất rõ ràng, bỉ ổi nhất mấy cái võ giả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Mọi người hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, ao ao im miệng, hiện trường trong nháy mắt tĩnh mịch, giận không dám nói gì. Thí chủ đã nhập ma đạo, làm lưu tại Thiếu Lâm trừ bỏ ma khí, mới có thể xuống núi, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Lão tăng quét rác trấn nhiếp mọi người, đục ngầu ánh mắt biến đến sắc bén khiếp người. Tinh mang trong vắt dường như trực thấu Diệp Đông Hoàng tâm linh. Oanh, Diệp Đông Hoàng trên thân ngập trời uy áp lan tràn ra. Bao phủ tứ phương, dường như một tôn ngủ say viễn cổ thiên đế thức tỉnh. Khí tức kinh khủng quấy thiên địa cùng lão tăng quét rác cách không va chạm. Sự tình phát triển đến một bước này, sớm đã lộ ra kế hoạch, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cuối cùng có thể giải quyết vấn đề phương thức chỉ có quyền đầu. Nếu là Thiếu Lâm quyền nhức đầu, Diệp Đông Hoàng cũng là ma. Vu Hành Vân ba người cũng sẽ bị lão tăng quét rác lấy nói võ luận đạo danh nghĩa mang vào Thiếu Lâm. ép hỏi Tiêu Dao Tử phá toái hư không bí mật. Trái lại, Diệp Đông Hoàng nắm đấm lớn, ít như vậy rừng hôm nay muốn xóa tên. Đây chính là Diệp Đông Hoàng thực lực sao? Hơi thở thật là khủng bố, tựa như một tôn thức tỉnh hồng hoang cự thú. Đánh, đây là muốn khiêu chiến Thiếu Lâm tiết tấu. Một đám võ giả ào ào thối lui, tinh thần phấn khởi, khiêu chiến Thiếu Lâm, đây chính là trăm năm khó gặp một lần việc quan trọng. Nghĩ không ra để bọn hắn đụng phải, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.